Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, phản kích bắt đầu. Tốc độ thật nhanh, Kazena Kaji hơi nhướng mày. Vừa mới cái kia trong nháy mắt hắn dĩ nhiên cũng không có nhìn rõ ràng mảy may. Phát bóng có thể có tốc độ như thế này. E sợ ở đây đều không có mấy người có thể làm được. Đây chính là nước Đức tennis tinh anh giáo dục dưới thành tựu tối cao sao. Cả đám tâm tư di động. Quy, P đột nhiên xuất hiện bạo phát. Trực tiếp xác minh trong lòng bọn họ vừa bắt đầu cái kia không tốt suy đoán. Hơn nữa tên kia trên người hào quang. Sanada âm thanh nghiêm nghị. Một đôi sâu thẳm con mắt chăm chú đặt ở Quy, P trên người. Loại kia nội liễm nhưng quen thuộc hào quang. Đó là thiên y vô phùng cực hạn hào quang. Shiraishi khẽ nhếch miệng. Bọn họ khi nghe đến Sanada lời nói sau khi, sự chú ý cũng một lần nữa đặt ở Quy, P xung quanh cơ thể cái kia mơ hồ tỏa ra óng ánh bạch quang. Tuy rằng rất quen thuộc, thế nhưng đối phương thật giống lại không giống nhau lắm. Chitos Senri quan sát chốc lát. Sau đó cau mày mở miệng nói rằng, bọn họ trước cũng từng trải qua rất nhiều lần thiên y vô phùng cực hạn hào quang. Thế nhưng mỗi một loại hào quang cùng Quy, P trên người so với, tựa hồ cũng có chút không giống nhau lắm. Không, Kyukimura lắc đầu một cái. Trong mắt lóe ra một lần hồi ức. Như vậy như tình huống tương tự kỳ thực còn từng xuất hiện hai lần. Chỉ bất quá khi đó thời gian rất ngắn. Khả năng mọi người đều lơ là rơi mất. Tương tự, mọi người hướng về Yukimura nhìn qua. Yukimura cũng không có khoe khoang cái nút. Hơi trầm ngâm một lát sau, liền tiếp tục mở miệng nói rằng, Tezuka đánh với Akusu thời điểm, cùng với Ikaizen Ryoma đánh với Uesugi cuối cùng cái kia một hiệp. Một đám các học sinh trung học, mắt lộ ra vẻ suy tư. Liền ngay cả bên cạnh học sinh cấp 3 nhóm cũng là nghiêng tai lắng nghe. Khụ khục, Uesugi yêu nắm tay, hò nhẹ hai tiếng, vẫn là ta đến nói một chút đi. Nghe vậy, ánh mắt của những người khác quay lại. Uesugi yêu mắt sáng lên, biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó chậm rãi nói rằng, ở nước ngoài, bọn họ lại đem thiên y vô phùng cực hạn gọi là vì là rụt rè ánh sáng. Hơn nữa trong này, càng là phân chia tỉ mỉ vì là ba loại không đồng loại hình hào quang. Chấm chấm, làm ba loại hào quang hợp nhất, cái kia chính là một cái đi về trí cao con đường. Nghe được Uesugi yêu đem trong đó môn đạo nói rõ, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra lên. Đồng thời bên trong tuyển chọn đi con đường này Chitos Senri cùng Oshitari Iwushi càng là nghe cực kỳ nghiêm túc. Ta nguyên bản còn tưởng rằng thiên y vô phùng không sánh được Atula thần đạo. Nguyên tới nơi này còn ẩn giấu đi nhiều như vậy không muốn người biết tin tức. Omagari Ryuji vuốt, nhẹ cằm, nhìn một chút Bayodawin lại nhìn một chút Yujiro Oni. Hai người này trước đây đều là trải qua vô ngã loại sức mạnh này. Có điều rất rõ ràng bình đẳng càng đã hoàn toàn đi tới Atula thần đạo con đường. Mà Yujiro Oni, nhưng là đem không sức mạnh của ta lại nhặt trở về. Đồng thời đi ngang qua cùng tiểu kim cái kia một cuộc tranh tài sau. Càng là tiến hóa đến thiên y vô phùng cực hạn. Ngoặc kép chấm chấm. Nói như vậy, duy trì con đường thuần túy tính cũng rất trọng yếu sao? Tokugawa suy tư chốc lát. Cuối cùng nhìn lướt qua Yujiro Oni. Kết quả phát hiện đối phương ôm ấp ở ngực trên hai tay gân xanh vặn động. Oni lúc này nội tâm cũng không bình tĩnh. Hắn cũng suy nghĩ đến vấn đề này. Có điều nếu đã tới mức độ này, hắn Yujiro Oni đương nhiên sẽ không lại có thêm từ bỏ ý nghĩ. Hơn nữa, lúc đó ở cùng Uesugi yêu giao thủ thời điểm, lấy cảm giác của hắn tới nói, cuối cùng hai người này không hẳn không thể lại từ đầu thống hợp đến đồng thời. Uesugi tiền bối, dựa theo ngươi nói, như vậy cái này Quy, P chẳng phải là chỉ ít đã mở ra hai loại không giống rụt rè ánh sáng. Kirihara nhẹ nuốt nước miếng. Hắn không dám nói là ba loại. Bởi vì dựa theo Uesugi yêu nói, ba loại hào quang hợp nhất, thực lực kia e sợ đã không thể nào tưởng tượng được. Uesugi Yu nhẹ nhàng gật gù. Ánh mắt một lần nữa chuyển hướng sân bóng. Cho nên nói, đối với Fuji cùng đúc tiền bối tới nói, đón lấy thi đấu mới là khảo nghiệm chân chính. Quy, P đơn chân chặn lại mặt đất. Thân thể trọng tâm hơi hạ xuống. Trong tay vợt bóng cuốn ngược. Càng là ở trong khoảnh khắc liền đem đúc Homerun cho quét ngang trở lại. Một đoàn kim quang mang theo bụi mù. Nổ vang ra đến. Game, nước Đức đội. 3-1, Fuji hơi thở hổn hển hai cái khí thô. Sau đó ánh mắt nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện. Cực mạnh kỹ xảo cùng với khó lường chiến thuật. Hơn nữa còn có thể vẫn duy trì loại này bình tĩnh tư thái. Hắn cho đến bây giờ, đều còn không chân chính sai lầm qua. Fuji trong lòng càng là đi ngẫm nghĩ quy. P, liền càng phát giác đối phương mạnh mẽ. Loại kia mạnh mẽ không chỉ là chỉ tennis kỹ xảo phương diện, mà là do thân thể đến ý chí. Từ giữa mà ở ngoài toàn phương vị loại kia mạnh mẽ. Vương giả nước Đức đội. Vì lẽ đó đây chính là Tezuka ngươi từ bỏ tất cả cũng muốn tuyển chọn địa phương sao. Không cần có gánh nặng. Đúc từ hậu trường đi lên. Nhẹ nhàng vỗ một cái Fuji vai. Hắn thấy người sau ở đây phát ra ngốc. Còn tưởng rằng đối phương là chịu đến đả kích. Vì vậy cố ý đi tới Fuji bên người. Mặt mỉm cười an ủi dưới. Ta không có chuyện gì. Đa tạ ngươi. Đúc tiền bối. Fuji sững sờ sau, phản ứng lại, híp mắt nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu đối phương đã ra chiêu, như vậy chúng ta cũng bắt đầu nghiêm túc đứng lên đi. Tốt, không thành vấn đề. Đúc cao giọng nở nụ cười. Trước hắn cùng Fuji có đánh qua luyện tập, nhưng là rất rõ ràng cái này có thể ở trên sân bóng không ngừng tiến hóa thiếu niên là đáng sợ. Dường nào, đặc biệt là khi hắn thả ra gông xiềng. Cộc cộc. Cộc cộc, đi trở về hậu trường vạch phát bóng. Fuji đứng thẳng thân thể đứng thẳng ở tại chỗ. Bàn tay hướng phía dưới điểm nhẹ hai lần tennis sau khi. Lập tức đem đơn giản ném đi. Vợt bóng múa. Mấy mảnh hoa anh đào bóng mở mỹ lệ từ giữa không trung bay xuống. Hoa lệ, nhưng tràn ngập nguy hiểm khí thế. Nhưng mà, sân bóng đối diện quy. P chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng vừa nhấc. Cả người liền hướng về bên trái đằng trước một vị trí nào đó hư lắc mà đi. Vô dụng, hắn thấp giọng nói một câu. Trong tay vợt bóng mang theo một vệt màu trắng phù quang. Cũng đã từ khuỷu vai bộ vị trí lướt xuống. Tennis không có ở hắn đập chúng có chốc lát dừng lại. Liền dọc theo một đạo lớn nghiêng góc đến bay mà quay về. Gió nói cho ta, ở đây, nhẹ nhàng nỉ non nương theo gió. Cùng truyền vào đối diện hai người trong tai. Chỉ thấy sân bóng đường biên ngang Fuji vạt áo hơi một cái tung bay. Cả người liền dường như tơ liễu bình thường lắc mình đến một phía khác góc đáy. Nếu như có người có thể quan sát cẩn thận. Liền có thể phát hiện Fuji lúc này hai con mắt đã là vô thần trạng thái. Hắn đem cảm nhận của chính mình tăng lên tới cực hạn. Bá lạp một tiếng. Fuji khuỷu vai một cái kéo duỗi. Về phía sau vung lên vợt bóng dọc theo một cái nào đó quỹ tích liền rơi xuống. Sau một khắc, oành đông rung động tiếng vang lên. Bóng nhỏ chính hạ xuống hắn đập lưới bên trong. Cái này học sinh trung học tiếp đến. Ngoài sân khán giả tâm thần căng thẳng. Này vẫn là từ quy. P bắt đầu phát lực lên. Nhật Bản đội cái này học sinh trung học tiếp lấy bóng thứ nhất. Lạch cạch. Fuji trở tay cắt tơ đem này nói sáng loáng về trắng đến cắt mà quay về. Thành một đạo nhảy nhót đường cong bay đến đối diện gần góc biên giới nơi. Đã nói, vô dụng, quy, P nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu một cái. Hắn đứng tại chỗ cũng không có động tác. Bởi vì một đạo khác bóng người đã ở gần góc góc viền nơi xin đợi đã lâu. Đùng, màu trắng bạc khung vợt bóng phía trước. Tinh chuẩn sen vào tennis phía dưới. Tezuka cánh tay. Một cái 10 điểm tiêu chuẩn ngạch định góc độ nghiêng mấy cm. Vững vàng đem cái này tước cầu đã biến thành trước lưới ngắn cầu. Động tác này. Fuji trong lòng bay lên một tia dự cảm không tốt. Hắn thân thể theo bản năng hướng về trước lưới chạy nhanh mà đi. vèo vèo tương đương tennis chậm rãi bay qua trung gian lưới. Hướng về Nhật Bản đội hai người trước sân dưới mặt đất rơi mà đi. Mắt thấy tennis liền muốn rơi xuống đất. Thử lạp, kịch liệt tiếng ma sát vang lên. Fuji vợt bóng khung mang theo từng điểm đốm lửa nhỏ. Lấy một cái hầu như không thể góc độ xen vào đi vào. Cánh tay của hắn dùng sức lên kéo vừa kéo. Tennis dường như về tổ hua u. Từ Tezuka trước mặt trên mặt đất nhanh chóng độn đi ra ngoài. Nhật Bản đội ghi điểm. 15-0. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Tiên cáo này kinh tâm động phách, một cầu hạ màn kết thúc. Mà sáu cảm giác trạng thái Fuji không buồn không vui. Chỉ là bình tĩnh đi về tới chính mình đường biên ngang. Này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tennis mang theo một luồng mãnh liệt túc sát tâm ý lần thứ hai bay ra. Tezuka ánh mắt lẫm liệt. Trong tay vợt bóng không dám chậm trễ chút nào. Kéo một vệt thiên y hào quang màu xanh liền hướng về một cái nào đó chỗ trống vung rơi xuống. Tennis bay ngược mà quay về. Nương theo mà đến hào quang màu xanh tựa hồ muốn đem đối diện hai người toàn bộ bao phủ đi vào. Cút ngay cho ta. Đạp đạp. Đúc hai con mắt lộ ra một vệt hung quang. Bàn chân trên mặt đất đạp ra nặng nề vang động. Phảng phất giờ khắc này lần thứ hai hóa thân thành cái kia cứu cực vô địch phá hoại vương. Ôi a, nương theo hắn yết hầu bên trong một đời quát nhẹ. Trên người đồng phục đội ống tay áo cũng bị phồng lên lên cánh tay lớn bắp thịt cho nổ tung ra. Xé tan một tiếng, thể hiện ra bộ phận bạo y tư thái hắn. Lấy thô bạo tư thái. Rút chúng cái kia viên hướng về bọn họ bên này bay đến tennis. Công tước Homerun. Oanh. Một tiếng nổ đùng vang vọng toàn trường. Tennis mang theo một đạo đỏ sậm ánh sáng. Nhấc lên cuồng bạo sóng khí. Oanh rơi xuống. Đến hay lắm. Quy. P mắt lộ ra tinh quang. Nhẹ giọng than thở một câu. Tuy rằng hắn rất sớm trước liền nghe nói qua nước Pháp phá hoại vương uy danh. Thế nhưng cũng không có tự thân lĩnh hội qua. Bây giờ chân chính ở trên sân bóng gặp. Cái kia phần mang tính áp đảo khí phách thực tại làm người chấn động. Có điều. Quy. P trên người hai tầng chồng chất hào quang lóe lên. Bước chân của hắn không lùi. Trọng tâm ở chìm xuống đồng thời. Tay phải vợt bóng lên hào quang cũng càng ngày càng óng ánh. Oanh. Một tiếng rung động. Quy. P cái kia nhìn như gầy yếu cánh tay. Nhưng là một cái chặn lại rồi đúc đánh. Tuy rằng nhỏ cánh tay còn không ngừng được ở khẽ run. Nhưng không thể nghi ngờ. Này một cầu bị hắn phòng hạ xuống. Xèo. Cổ tay cực tốc run run. Một viên bóng nhỏ không mang theo bất kỳ xoay tròn bị hắn đánh trở lại. Lại này trạng thái tennis. Đúc lại nghĩ sử dụng siêu cấp sweet spot đến đánh ra loại kia cao áp bách đánh cầu liền rất có khó. Khan. Không thiệt thòi là quy. P. Nhanh như vậy liền tìm đến nhằm vào đúc đấu pháp. Bismarck trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn. Nhạt, bất quy tắc không xoay tròn cầu. Chính là nhằm vào lực lượng hình tuyển thủ một loại tốt phương pháp. Hai tử kia vẫn luôn như vậy. Mỗi lần cùng cường địch quyết đấu thời điểm, hắn cũng có rút lấy kinh nghiệm, khiến chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khảm Red Lu nhẹ khẽ cười nói. Trong lời nói tràn ngập đối với quy, P tín nhiệm, ngoại trừ Nhật Bản đội thiếu niên kia. Quy, P chính là hắn cho rằng, kế box sau khi có hy vọng nhất đi tới truyền kỳ con đường người. Trên sân bóng, Đúc cười lớn một tiếng. Lần thứ hai hướng phía trước bước ra một bước. Hai tay của hắn làm đánh hình. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ đến một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh thời. Lạch cạch, mắt cá chân hắn linh hoạt xoay một cái. Trong tay vợt bóng nhắm ngay cái kia bóng nhỏ đảo ngược tất cả. Lưới, trước lưới bóng nhỏ, theo tennis cộc cộc rơi xuống đất, sân bóng càng nhất thời yên tĩnh chốc lát, mọi người thấy trên sân cái kia hùng tráng bóng người, trong lòng đều bay lên một tia nghi hoặc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.